ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 31. Tống Cánh nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Vạn Lăng Dạ liếc mắt một cái, Vạn Lăng Dạ biểu tình chân thành, đôi ta hiện tại mới một bậc, trong tay vũ khí cũng rác rưởi. Tuy rằng đại lão ngài đích xác lợi hại, chính là như vậy nhiều người chơi, nào giết lại đây, nói nữa, nếu là vẫn luôn bị đuổi giết, đến lúc đó muốn như thế nào thăng cấp làm nhiệm vụ, như thế nào nghiên cứu thị trường. Nghe tiếng, Tống Cánh không mau xách thanh, hắn nhíu mày một tiếng nhẹ xách. Rốt cuộc chậm rãi buông xuống trong tay vũ khí, thấy Tống Cánh cuối cùng thả vũ khí. Vạn Lăng Dạ tức khắc thở vào khẩu khí, yên tâm siêu buông vũ khí sau. Tống Cánh sụ mặt, sắc mặt không được tốt xem đi theo Vạn Lăng Dạ cùng chiều chuồng gà phương hướng đi đến, chỉ thấy. Chuồng gà trước, tễ tràn đầy, tất cả đều là người chơi, dựa. Ta trước tới, ngươi tránh ra, ta liền kém một con gà là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Làm ta trước uy, làm xong nhiệm vụ phiền toái làm vị trí A. Thao lại đoạt nhiệm vụ ta liền phải mắng chửi người phần trăm sao. Lúc này, trong đám người, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, xếp hàng. Tễ cái gì tễ, không thấy được người bên cạnh đều ở xếp hàng sao. Tức khắc, vừa rồi những người đó an tĩnh xuống dưới, trong đó vốn có người không quá chịu phục. Tính toán chất vấn, hỏi đối phương tính thứ gì, dựa vào cái gì hắn cũng đến đi theo xếp hàng. Nhưng một quay đầu, chỉ thấy bên cạnh người, đứng ở chuồng gà hàng phía trước đội một đám các người chơi chính sâu kín nhìn hắn. Hai con mắt thình lình viết, dám không xếp hàng liền giết chết các ngươi tức khắc. Không người còn dám lỗ mãng, đều ngoan ngoãn thức thời xếp hàng đi, Vạn Lăng Dạ cùng Tống Cánh hai người cũng đi theo một khối đi. Bài đội, hai người bài đội, nhìn phía trước thật dài đội ngũ. Không cấm biểu tình ưu sầu, này khi nào mới có thể đến phiên chúng ta a? Vạn Lăng Dạ trong lòng tích tụ, nghiên cứu báo cáo không hảo làm còn chưa tính. Nhiệm vụ cũng không hảo là mơ siêu nhưng lúc này, Vạn Lăng Dạ đột nhiên nhớ tới một cái bát quái tới, cái kia. Đại lão, có chuyện muốn hỏi một chút. Tống Cánh dương mắt, ném ra một cái dò hỏi ánh mắt, cái kia đệ nhất hiệp hội hội trưởng Tiêu Mộc. Có phải hay không thật sự thích ngươi a? Vạn Lăng Dạ thật cẩn thận hỏi, cái gì? Tống Cánh nghe tiếng nhíu mày, nghe được Tống Cánh hỏi lại. Vạn Lăng Dạ trong lòng lột bột nhảy dựng, sợ đối phương đột nhiên biến sắc mặt lại đây giết chết hắn. Vì thế lập tức lắp bắp vội vàng giải thích đến. Không, trong công ty đều ở truyền, ta cũng là nghe người khác nói mới biết được. Tống Cánh nghe tiếng nhàn nhạt liếc Vạn Lăng Dạ liếc mắt một cái, chợt mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt, hắn không có khả năng thích ta a. Vạn Lăng Dạ sửng sốt, theo bản năng hỏi, vì cái gì a? Ta là NPC. Tống Cánh giản ngôn ý cay, là NPC liền không khả năng thích. Sao cái này tự còn không có tới kịp nói ra? Vạn Lăng Dạ thanh âm lập tức đột nhiên im bặt. Vạn Lăng Dạ nghĩ tới, đúng vậy. Đích xác không quá khả năng, ở bọn họ này đàn NPC trong mắt. Bọn họ sở hữu NPC đều là chân nhân sắm vai. Bởi vì ở trong trò chơi không có gì hạn chế, cho nên bọn họ trên cơ bản cùng người bình thường không có gì khác nhau, chẳng qua. Người chơi là tới tìm bọn họ tiếp nhiệm vụ, mà bọn họ là cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ người thôi. Nhưng đây là ở bọn họ trong mắt người chơi đối với NPC đều là từ chân nhân tới sắm vai sự cũng. Không cảm kích, bởi vậy, ở người chơi trong mắt, bọn họ mặc dù là lại chân thật, nhưng đối với bọn họ mà nói, bọn họ bất quá chỉ là một đống giả thuyết số liệu. Chỉ tồn tại với trong máy tính thôi, mà lại có cái nào người bình thường sẽ thích thượng một đống máy tính số liệu đâu. Nghĩ đến này. Vạn Lăng Dạ không cấm mất mát thở dài, nghe đồn quả nhiên chỉ là nghe đồn. Không thể thật sự, nếu là Tiêu Mộc thật sự thích ngươi thì tốt rồi. Vạn Lăng Dạ sâu kín nói, bằng không chúng ta hiện tại là có thể đi ôm hắn đùi. làm hắn mang chúng ta thăng cấp đi, sau đó vứt bỏ công tác, Tống Cánh Mặt phô biểu tình thế Vạn Lăng Dạ bổ thượng, Vạn Lăng Dạ thanh âm một ngăn, đích xác. Ở vừa rồi nói ra muốn đi ôm Tiêu Mộc Đùi câu nói kia khi, hắn hoàn toàn đã quên công ty lệnh cấm mơ siêu bất quá Vạn Lăng Dạ vẫn là nhịn không được buồn bực. Mạnh miệng nói, làm ta ảo tưởng một chút không được sao? Người người này như thế nào như vậy gây mất hứng? Không tình thú không phong độ. Vạn Lăng Dạ lẩm bẩm mơ siêu mà nói đến không tình thú không phong độ thời điểm. Vạn Lăng Dạ nhướng mày, cười hắc hắc, nói, ta đoán, ngươi khẳng định không bạn gái. Bạn trai cũng không có. Tống Cánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi có. Nghe tiếng, Vạn Lăng Dạ trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, ách. Không có, Vạn Lăng Dạ chậm gì gì hồi. Thanh âm không tự giác trở nên càng ngày càng nhỏ, nói xong. Không nghĩ lại đề cập cái này thương tâm sự tình. Vạn Lăng Dạ lập tức bay nhanh thay đổi đề tài, đúng rồi. Ngươi thật sự không hề một lần nữa toàn bộ nhân vật sao? Vạn Lăng Dạ nhịn không được hỏi, vì cái gì muốn một lần nữa lộng? Tống Cánh khó hiểu, Vạn Lăng Dạ nghe xong, không chút nghĩ ngợi, nhìn về phía đỉnh đầu hắn, bởi vì tên này a. Nói đến một nửa, Vạn Lăng Dạ nhìn Tống Cánh trên mặt biểu tình, bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức im miệng nhấc tay, thực xin lỗi đại lão. Ta cái gì cũng chưa nói, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vạn Lăng Dạ ngoan ngoãn im tiếng im miệng, không hề nhiều lời, hai người an tĩnh đứng ở trong đội ngũ xếp hàng bài hảo một trận. Không biết đợi bao lâu, rốt cuộc đến phiên hai người, trong đó, ở hai người xếp hàng trong lúc, không thiếu có không ít không quá thành thật người chơi không nghĩ xếp hàng. Chuẩn bị trực tiếp chen ngang, nhưng còn không có cắm vào đi, liền đã bị bên cạnh ngoan ngoãn bài đội người chơi cấp một người một đao thọc đã chết thấy vậy tình. Cảnh, dư lại những cái đó muốn chen ngang người chơi, lập tức tự giác ngoan ngoãn xếp hàng. Không dám lại có nửa phần khác ý niệm mơ siêu mà Tống Cánh cùng Vạn Lăng Dạ ở rốt cuộc bài tới rồi. Bọn họ, đến phiên bọn họ uy gà làm nhiệm vụ khi, bởi vì phía trước làm nhiệm vụ uy gà người chơi thật sự là quá nhiều. Gà, còn không đói bụng, bởi vậy, Tống Cánh đem trong tay gà thức ăn chăn nuôi dài lại dài. Nhưng gà như cũ không hề phản ứng, chậm gì gì ở Tống Cánh trước mặt đảo quanh. Hoàn toàn không có muốn ăn ý niệm mơ siêu trong nháy mắt, Tống Cánh thực mau liền không có nhẫn nại, hắn trầm khuôn mặt. Một phen duỗi tay bắt được kê đầu, một cái tay khác thử đi bẻ gà miệng, chuẩn bị mạnh mẽ đem thức ăn chăn nuôi nhét vào đi, gà ở Tống Cánh trong tay điên cuồng giãy giụa. Ha ha ha lớn tiếng kêu thảm thiết, nhưng Tống Cánh nằm liệt mặt, hoàn toàn thờ ơ, thậm chí chuẩn bị trực tiếp cạy ra gà miệng. Đem thức ăn chăn nuôi hướng trong đảo kia bộ dáng cùng tình cảnh. Nhìn cực kỳ hung tàn đáng sợ, một bên còn ở kiên nhẫn chờ gà đi mổ thức ăn chăn nuôi Vạn Lăng Dạ tức. Khắc trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, ngọa tào. Đại lão mau dừng tay, Vạn Lăng Dạ vội vàng đi cản, trong lòng chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Gà sắp chết rồi, Vạn Lăng Dạ nói tới đây. Tống Cánh như cũ không có dừng lại động tác ý niệm mơ siêu nhưng Vạn Lăng Dạ tiếp theo câu lại nói. Nếu là làm kia thôn trưởng lão nhân nhìn thấy, tức giận, đem chúng ta nhiệm vụ mục tiêu biến thành gấp 3 làm sao bây giờ? Tống Cánh nghe tiếng, động tác một đốn, hắn không kiên nhẫn nhẹ xách thanh. Lúc này mới rốt cuộc không quá tình nguyện buông lỏng tay ra kia chỉ gà rốt cuộc được. Cứu trợ. Nhưng trên người lông gà cũng đã không có hơn phân nửa. Quang liền kém có thể hạ nồi, Tống Cánh đem gà buông ra. Kia gà trải qua vừa rồi nhạc đệm, lập tức đối Tống Cánh nhìn thôi đã thấy sợ, run như cầy sấy quạt cánh nhanh chóng chạy đi, trốn ở góc phòng run bần bật, sợ gần chút nữa Tống Cánh nửa bước so với đã có bóng ma tâm lý gà. Tống Cánh tâm tình ngược lại càng thêm không mau, hắn nhìn chằm chằm trước mắt này đàn đã ăn no liền. Hoàn toàn không chịu lại ăn gà, lạnh mạt, ánh mắt ủ rột thật phiền toái, một bên Vạn Lăng Dạ đi theo kia chỉ trốn ở góc phòng gà một khối. run bần bật tống cánh thật sự, thật là đáng sợ, bất quá. Không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi cái kia hung tàn hình ảnh khởi tới rồi giết gà dọa khỉ. Tác dụng, vừa rồi trước mắt này đàn còn như thế nào cũng không chịu ăn một ngụm gà thức ăn chăn nuôi gà. Đột nhiên thấp hèn đầu, vùi đầu ăn khởi gà thức ăn chăn nuôi lên, vì thế lập tức. Tống cánh nhiệm vụ liền hoàn thành, đi sau thôn giúp thôn trưởng uy gà nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh đi thôn trưởng kia đệ trình nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, tống cánh không nhanh không chậm từ tại chỗ đứng lên, chuẩn bị trở lại vừa rồi cửa thôn vị trí đi giao nhiệm vụ, nhưng lúc này, trong đó một con gà đột nhiên bang kỉ một chút, ngã xuống trên mặt đất, sau đó nhắm lại mắt, xem bộ dáng, hình như là đã chết. Tống cánh sửng sốt, đứng ở tại chỗ lập tức không phản ứng lại đây, Vạn Lăng Dạ đi theo ngẩn người. Thực mau phản ứng lại đây, ngọa tào. Không phải là ăn đã chết đi. Tống cánh hoàn hồn, nhàn nhạt nga thanh, vẻ mặt viết, nguyên lai là ăn chết. Thấy tống cánh hoàn toàn không để ở trong lòng. Vạn Lăng Dạ lại gần một tiếng, không chút nghĩ ngợi nói, mau đem này gà giấu đi a. Nếu là làm kia thôn trưởng lão nhân thấy, biết là đôi ta làm, sau đó lại cho ta hai thêm nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nhắc Tào Tháo đến, Vạn Lăng Dạ vừa mới dứt lời. Thôn trưởng NPC liền riêng đến chuồng gà tới. Kiểm tra Vạn Lăng Dạ vị này thân ái đồng sự nhiệm vụ rốt cuộc làm như thế nào, vị này hiệp sĩ. Nhiệm vụ, ta sát, ta gà chết như thế nào? Thôn trưởng NPC đi vào chuồng gà trước, vừa muốn chuẩn bị cùng Vạn Lăng Dạ đáp lời. Kết quả lời nói mới vừa mở miệng. Liền liếc mắt một cái thấy được chuồng gà nội kia cụ thập phần thấy được gà thi thể, ai làm? Thôn trưởng NPC tức giận nhìn quanh bốn phía một vòng, tự nhiên. Người chung quanh đều lập tức phủ nhận, thấy chung quanh người chơi khác đều lập tức phủ nhận. Vì thế, thôn trưởng NPC ánh mắt liền không chút nghĩ ngợi chuyển hướng bên cạnh Vạn Lăng Dạ trên. Người chơi khác đều chỉ cần uy 10 chỉ gà. Hắn làm hắn uy 20 chỉ, bởi vậy, tâm sinh bất mãn, cho nên đem gà bóp chết. Đây là hoàn toàn có khả năng, là ngươi sao? Vị này hiệp sĩ, thôn trưởng NPC mỉm cười hỏi, không phải ta. Vạn Lăng Dạ lập tức không chút nghĩ ngợi phủ nhận đó là ai? Vạn Lăng Dạ nhưng thật ra biết, nhưng hắn không dám nói, dù sao không phải ta, Vạn Lăng Dạ ấp úng, thôn trưởng NPC banh mặt. Biểu tình vẻ mặt chắc chắn, hiện tại ngươi cách gần nhất, không phải ngươi còn có thể là ai. Ngoặc kép, rõ ràng tống cánh ly đến càng gần. Dựa, Vạn Lăng Dạ ở trong lòng nhịn không được phun tào, dù sao không phải ta, lại không dám nói thật, Vạn Lăng Dạ biểu tình ủy khuất. Nhịn không được lặng lẽ chiều tống cánh phương hướng ném đi một ánh mắt, chỉ thấy chân chính người. Khởi sướng bình tĩnh hồi nhìn Vạn Lăng Dạ liếc mắt một cái. Đại khái là nhìn ra Vạn Lăng Dạ cầu cứu ánh mắt. Hắn đại phát từ bi ngón tay tùy tay một lóng tay. Nói, hắn là mơ siêu, Vạn Lăng Dạ sửng sốt, thôn trưởng NPC đi theo sửng sốt. Theo bản năng hỏi lại, thật sự... Ân, mặt không đỏ tâm không nhảy, thôn trưởng NPC tin, sau đó. Hắn không chút nghĩ ngợi đem kia người chơi kêu lại đây, ngươi. Cho ta lại đây, kia người chơi còn tưởng rằng thôn trưởng là phải cho hắn tuyên bố cái gì đặc thù nhiệm vụ. Vì thế lập tức tung ta tung tăng liền chạy tới, sao? Có đặc thù nhiệm vụ, thôn trưởng NPC banh mặt, thân mình một bên, chỉ hướng chuồng gà năm kia chỉ gà. Làm hắn xem mơ siêu, đây là ngươi làm. A, kia người chơi một mông. Theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng nghĩ lại nghĩ đến nói không chừng đây là cái gì đặc thù nhiệm vụ. Vì thế lập tức không chút do dự lớn tiếng thừa nhận. Đúng vậy, là ta không sai, chính là ta làm, một bên Vạn Lăng Dạ choáng váng. Ngọa tào, này đều được, nghe được kia người chơi không chút do dự thừa nhận xuống dưới. Thôn trưởng NPC lông mày một ninh, lập tức tức giận nói, buồn cười, giết chết ta gà, cho ta đi quét tước 3 ngày nhà xí, Thôn trưởng NPC nói cho hết lời. Tên kia người chơi bên tai lập tức nhảy ra một tiếng hệ thống nhắc nhở thôn trưởng cho ngài tuyên. Bố một cái nhiệm vụ, nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, kia người chơi trong lòng vui vẻ tưởng, liền biết khẳng định là đặc thù nhiệm vụ. Kia người chơi vui dạo dực nghĩ, click mở nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện, quét tước 3 ngày nhà xí nhiệm vụ miêu tả. Thôn trưởng làm ngươi quét tước 3 ngày nhà xí, nhiệm vụ không thể từ bỏ, thỉnh ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, nhiệm vụ kinh nghiệm, vô nhiệm vụ mục tiêu, nhà xí tức khắc gian, kia người chơi tươi cười cương ở trên mặt mà bên kia. Chân chính người khởi xướng lại vẻ mặt phong đạm vân khinh. Bình thản ung dung, không chỉ có như thế, thậm chí còn không chút nào chột dạ đi tìm thôn trưởng giao nhiệm vụ đi, nhiệm vụ làm xong, tống. Cánh mộc mặt nói, nga, làm xong, thôn trưởng NPC nghe tiếng quay đầu lại, giống như biến sắc mặt, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần, ân, không tồi không tồi. Đa tạ vị này hiệp sĩ, đi sau thôn giúp thôn trưởng uy gà nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được 100 kinh nghiệm mơ siêu, nga đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới, hôm nay buổi chiều, thôn khẩu phía đông ở Lý Quả Phụ nghe nói trong thôn tới vị hiệp sĩ. Nói có chuyện muốn cùng ngươi nói, thôn trưởng NPC chậm gì gì nói, đã biết, dứt lời. Giây tiếp theo, tống cánh bên tai, lập tức nhảy ra một tiếng hệ thống nhắc nhở, ngài đã nhận tân nhiệm vụ. Đối AOE bản đồ vô cùng quen thuộc tống cánh tự nhiên cũng biết Lý Quả Phụ ở đâu, nhận được tân. Nhiệm vụ, tống cánh không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền đi tống cánh xoay người quay đầu, trong đầu nhịn không được tưởng, hắn rốt cuộc còn phải làm nhiều ít nhiệm vụ mới có thể đi cao điểm cấp bậc bản đồ. Mà còn ở đám chìm ở Lý Quả Phụ đợi lát nữa đối hắn có chuyện muốn nói Vạn Lăng giả. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn tống cánh tiếp nhiệm vụ xoay người liền đi. Tức khắc liền thanh tỉnh, ngọa tào. Đại lão từ từ ta. Ta nhiệm vụ còn không có làm xong. Ngoặc kép, nửa giờ sau, chờ đến Vạn Lăng dạ rốt cuộc làm xong thôn trưởng uy gà nhiệm vụ. Sau đó chạy đến Lý Quả Phụ kia tiếp nhiệm vụ. Tiếp theo lại lòng tràn đầy thất vọng từ kín người hết chỗ bờ sông tìm được tống cánh thời điểm. Đã là nửa giờ sự tình, tìm được tống cánh sau. Vạn Lăng dạ lập tức liền nhịn không được rất là buồn bực phun tào nói. Dựa, mới vừa nghe được nhiệm vụ nói kia Lý Quả Phụ có chuyện muốn nói với ta thời điểm. Ta còn tưởng rằng là cái gì, kết quả không nghĩ tới là làm ta cho nàng giặt đồ. Dựa, hắn đều còn không có cho hắn bạn gái tẩy quá. Nga không đúng. Hắn giống như còn không có bạn gái, bên kia tống cánh không lý, bởi vì tống cánh giờ phút này. Trong lòng phiền muộn, bởi vì trong trò chơi cũng không có cái gọi là máy giặt. Tuy rằng nhưng thật ra có chuyên môn cho người ta giặt đồ giặt quần áo phường. Nhưng là tân thủ thôn không có, chỉ có chủ thành mới có, vì thế, hiện tại nhiệm vụ này đó xiêm y. Chỉ có thể bắt được bờ sông đi tay tẩy tống cánh ngày thường dùng máy giặt dùng quán. Căn bản liền không dùng như thế nào tay tẩy quá xiêm y. Tắc sẽ đột nhiên dùng tay xoa, còn không ngừng một kiện, vì thế không quá một hồi. Hắn liền liền không có nhẫn nại, mà liền ở hắn trong lòng bực bội gian. Lúc này, hắn khóe mắt dư quang. Bỗng nhiên lơ đãng liếc tới rồi bên cạnh người phương hướng, chỉ thấy hắn bên cạnh người. Ngồi xổm một cái tiểu xảo lại đáng yêu nam tính người chơi. Hắn thành thạo xoa xoa xiêm y, ở nước sông rửa sạch, kia thành thạo lưu loát động tác, thực hiển nhiên, là một cái ngày thường ở nhà thường xuyên làm nhiệm vụ người chơi, tống cánh sâu kín nhìn. Mắt cũng không chớp, nhìn hắn vẫn luôn tẩy đến cuối cùng một kiện xiêm y. Chỉ kém cuối cùng một cái tay áo, liền hoàn thành nhiệm vụ thời điểm mơ siêu lúc này. Tống cánh đột nhiên đem Vạn Lăng dạ gọi qua đi tới, ngươi lại đây, a. Vạn Lăng dạ trong lòng khó hiểu, nhưng lại vẫn là ngoan ngoãn đi qua. Đại lão gì sự, ngươi đi hỏi hắn, tống cánh mặt vô biểu tình đem cầm đối với bên cạnh người kia. Tiểu xảo đáng yêu người chơi nâng vừa nhấc, hạ giọng, xiêm y như thế nào tẩy mau, a. Nga, Vạn Lăng Dạ ngơ ngác ứng, Tống Cánh lại bổ thượng một câu. Kêu xa một chút hỏi, Nga, đã biết, Vạn Lăng Dạ tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đồng ý, tiếp theo, liền dựa theo Tống Cánh sở ý bảo như vậy, Vạn Lăng Dạ lập tức ngoan ngoãn chiều kia người chơi đi qua. Đến gần, sau đó lấy bên này quá xảo vì từ lấy cớ kêu xa. Hỏi giặt đồ rốt cuộc như thế nào mới có thể mau một chút tẩy xong, kia người chơi không nghĩ nhiều. Bị Vạn Lăng Dạ kêu đi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc cùng Vạn Lăng Dạ truyền thụ kinh nghiệm mơ siêu một lát sau. Hai người đã trở lại, được đến giặt quần áo kinh nghiệm Vạn Lăng Dạ vui vẻ trở lại Tống Cánh bên người. Không chút nghĩ ngợi, vẻ mặt vui vẻ nói, xiêm y nguyên lai như vậy tẩy sẽ mau. Nhiệm vụ hoàn thành, không đợi Vạn Lăng Dạ nói xong. Tống Cánh không nhanh không chậm từ tại chỗ đứng lên, Vạn Lăng Dạ thanh âm một đốn. Biểu tình có chút phát ngốc, theo bản năng liền muốn hỏi như thế nào nhanh như vậy. Nhưng còn không có tới kịp hỏi. Đột nhiên tựa hồ ý thức được cái gì, hắn chậm rãi quay đầu. Chiều vừa rồi cái kia người chơi phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy kia người chơi ngồi xổm chính. Mình chậu nước biên, nước mắt lưng tròng, a, ta xiêm y như thế nào lại ô uế? Rõ ràng lập tức liền phải rửa sạch sẽ, ngoặc kép, thật là đáng sợ, Vạn Lăng Dạ nhịn không được dưới đáy lòng thầm nghĩ. Chọc ai đều không thể chọc tới Tống Cánh. Đảo mắt, một ngày thời gian thoảng qua, lại đến buổi tối 8 giờ, NPC tan tầm. Vì thế bọn họ cũng chỉ hảo đi theo một khối hạ tuyến trước. Vạn Lăng Dạ không quên ngày mai chính mình muốn đi làm sự. Vì thế đối với Tống Cánh vội nói, ngày mai ta muốn đi làm, liền không thể một khối làm nhiệm vụ. Ân, Nga đúng rồi, ngươi có rảnh nói có thể đến lúc đó tìm ta đi chơi à. Dù sao NPC không có gì hạn chế. Muốn làm gì liền làm gì, Vạn Lăng Dạ lại nói, cấp bậc không đủ. Bản đồ đi không được Nga, ngượng ngùng ta đã quên, Vạn Lăng Dạ vò đầu, nói, ta đây hả, cúi chào, chủ nhật, Nga không, chủ nhật ngươi muốn đi làm, thứ hai thấy, ân, Vạn Lăng Dạ offline, Tống Cánh đi theo một khối hạ tuyến, cách thiên thứ bảy. Tống Cánh lại lần nữa một người thượng tuyến, Tống Cánh một người online. Biểu tình bình tĩnh, tiếp tục làm nhiệm vụ, vì có thể đi đẳng cấp cao bản đồ nghiên cứu thị trường mà đi thăng cấp làm nhiệm vụ khi. Hắn đụng phải hai gã tay mới người chơi, hai người sóng vai đi ở một khối. Đang ở đại nói rộng luận trò chuyện không biết từ nào nghe tới Tiêu Mộc bát quái, Tiêu Mộc. Chơi đại hào thời điểm ta đã thấy, một thân hắc quang trang bị, mẹ nó. Đều là tiền a, ai bất quá Tiêu Mộc rốt cuộc có bạn gái sao? Trước mắt nhưng thật ra không có. Bất quá ta nghe nói, hắn phía trước bạn gái, đều là Bạch Phú Mỹ. Bất quá hắn rất hoa tâm, nói một đoạn thời gian liền không có hứng thú, ngọa tào. Thật vậy chăng? Vô nghĩa, đương nhiên là sự thật. Cũng không nhìn xem ca là ai. Tống Cánh mặt vô biểu tình nghe, thờ ơ. Đảo mắt chủ nhật, sửa đổi sau đi làm thời gian, Tống Cánh lại lần nữa đăng nhập NPC hậu trường online. Vừa online, bên lỗ tai liền truyền đến kia lại quen thuộc bất quá hệ thống nhắc nhở Armor Seal chiến đấu hạng. Khiêu chiến NPC công tác địa điểm đã sửa đổi. Thỉnh các chiến đấu NPC đi trước hệ thống sở chỉ định công tác địa điểm Armor Seal Tống Thành. Mục Tư Đạt, Liễu Vĩnh Mạo. Long Minh Thành, Khổng An, tới lui tuần tra, Thánh Khư Thành, Trầm Vân, Tống Bạch Vũ, nghe được tên của mình sau, Tống Cánh lập tức mặt vô biểu tình từ NPC chuyên trúc khách điếm nội ghế trên đứng dậy. Chuẩn bị đi trước công tác địa điểm, một khối, Trầm Vân thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền. Đến, Tống Cánh không quay đầu lại, Trầm Vân bước nhanh đuổi kịp, lúc này. Lại một cái NPC vội vàng đuổi theo, từ từ ta. Ta cũng một khối, chúng ta tam một khối đi Thánh Khư Thành A. Nơi này là Tống Thành, đến Thánh Khư Thành cực xa, đến ngồi xe ngựa đi, Trầm Vân nghe tiếng. Hơi hơi sườn mặt, Vũ Tiễn hạng khiêu chiến NPC. Đệ 25 giai, Khâu Niên thở hổn hển đuổi theo hai người. Đuổi theo hai người sao? Lập tức không chút nghĩ ngợi mở miệng liền hỏi. Hỏi một câu, hai người nghiên cứu báo cáo viết sao? Không có, đây là tống cánh. Thật sự là không biết muốn viết như thế nào, đây là trầm vân hồi, chính là cuối tháng không phải. Đến giao báo cáo sao? Khâu Niên không chút nghĩ ngợi nói, bất quá, mới vừa nói xong. Khâu Niên liền nghĩ tới, dựa, hai người đều là lễ tình nhân NPC. Tháng này không cần giao báo cáo, Khâu Niên nói tâm tắc, tháng sau làm theo đến giao, trầm vân sắc. Mặt không thay đổi, nhàn nhạt hồi, cũng là. Khâu Niên vừa nghe, trong lòng lúc này mới thoải mái địa mơ siêu, ngươi viết. Tống cánh đột nhiên hỏi, viết một chút. Dám chó không kêu, Khâu Niên thở dài. Tiền thưởng phòng chừng không có diễn, ba người vừa nói. Một bên chậm rãi từ chiều trạm dịch phương hướng đi đến. Chuẩn bị thừa xe ngựa đi trước Thánh Khư Thành, đồng thời gian. Tiêu Thành hội trưởng Tiêu Mộc rốt cuộc online, nhìn đến nhà mình hội trưởng thân ảnh rốt cuộc lại. Lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mắt, Tiêu Thành nội một chúng hiệp hội thành viên tức khắc lệ nóng doanh trọng, đồng thời gian. Bọn họ quyết định, không bao giờ ở hội trưởng trước mặt nói cái gì tống cánh là hệ thống AI sự, là hệ thống AI lại làm. Sao vậy, có thể làm hội trưởng lên trò chơi, mỗi ngày ở trong trò chơi phao, liền tính là chỉ cầu, bọn họ hiện tại cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Hết chương.